Kết hôn nhanh chóng, chương 909, góc truyện audio.com, coi như là công ty bọn họ, những người đó muốn nghỉ sinh, cũng là gần lúc sinh mới có thể nghỉ thai sản, chỉ là Cao Thanh Thu cũng có thể lý giải, cô mới vừa có bầu, người nhà dĩ nhiên khẩn trương. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, nói, mẹ nghe nói em đến công ty làm việc, liền bắt anh đến xem em thế nào. Mẹ lo lắng cho em lắm đấy. Em không sao, Cao Thanh Thu nói, em nào có yếu ớt như vậy. Em sẽ cẩn thận mà. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, hôn lên trán cô một cái, mới dắt cô lên xe. Anh giúp cô mở cửa xe, nói, em muốn làm việc cũng được, nhưng mà không cho phép em lao lực. Biết không, Cao Thanh Thu nói, em biết mà, nhà xuất bản bên kia lên kêu hoài tổ chức buổi ký tặng. Họ nói lần trước phản ứng buổi ký tặng rất tốt, nhưng em cự tuyệt rồi. Chỉ là thỉnh thoảng đến công ty nhìn một chút, sẽ không làm gì đâu. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Về nhà, bà Hoa đã ở đó. Cao Thanh Thu nhìn cô nói. Mẹ, ánh mắt của bà Hoa so với bình thường thêm mấy phần nghiêm khắc. Cao Thanh Thu có mấy phần không yên lòng. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành một chút, hy vọng anh có thể giúp cô một tay. Hoa Ngọc Thành nhìn ánh mắt của cô mềm mại giống như con mèo nhỏ. Không chịu nổi sự làm nũng của cô. Nói với mẹ mình, mẹ cứ nhìn như vậy sẽ làm Thanh Thu sợ đấy. Đấy còn không phải là mẹ lo lắng cho nó sao? Bà Hoa nói, lúc trước chị con mang thai, ngày ngày đều ở nhà, chưa bao giờ chạy loạn cả. Làm sao đến lần Cao Thanh Thu lại không ở yên một chỗ? Hoa Ngọc Thành nói. Vợ con sẽ chú ý mà, chẳng qua cô ấy chỉ đi đến công ty thôi, con sẽ để người chăm sóc cô ấy. Bà Hoa nhìn Hoa Ngọc Thành che chở vợ như vậy, bất đắc dĩ than thở, nhìn bà Hoa đi ra, Cao Thanh Thu mới quay sang nhìn Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nói, mẹ cũng là lo lắng cho em thôi, lúc em bị ngất mọi người đều bị dọa sợ hết hồn đấy. Nói đến té xỉu, Cao Thanh Thu nhíu lông mày lại. Em tại sao té xỉu trong lòng anh còn không biết sao? Vậy mà còn trách em, là ai hành hạ cô cả đêm, làm hại cô ngủ không ngon, cuối cùng ra ngoài mới có thể bị say xe. Hoa Ngọc Thành, anh ho khan một tiếng, đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không? Anh xem, còn nói sang chuyện khác, coi như giả bộ ngu cũng không khả năng lừa đảo được. Hoa Ngọc Thành nói, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Em cũng phải thương xót cho anh chứ. Bác sĩ cũng nói rồi. Trong vòng 3 tháng nữa anh không thể đụng vào em. Ngày hôm qua, lúc đi làm kiểm tra bác sĩ đã dặn dò như thế. Hoa Ngọc Thành cảm giác ruột đau như cắt nước mắt lưng chính sau khi nghe xong lời dặn cuối cùng. Cao Thanh Thu nhìn sắc mặt tỏ vẻ ủy khuất kia, đột nhiên nhịn không được bật cười. Đáng đời, ai bảo anh không biết tiết chế kia mà, bình thường chỉ toàn bắt nạt cô, hiện tại có bảo bảo rồi, xem anh làm gì được cô nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ nhà mình, em thật nhẫn tâm mà, trễ một chút, Tả Dục cùng Lâm Vi tới chơi. Lâm Vi đi lên lầu thăm Cao Thanh Thu, Tả Dục nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên ghế salon. Đi tới, chú Hoa, Hoa Ngọc Thành nhìn cậu ta một cái. Ngồi đi, Tả Dục vô cùng nịnh nọt nói. Nghe nói chú sắp được làm bố rồi. Chúc mừng. Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua tên nịnh thần này. Hôm nay nhìn cậu ta đặc biệt thuận mắt. Cảm ơn, vừa nghe người khác nói chuyện mình sắp được làm cha. Hoa Ngọc Thành liền cảm giác vô cùng tự hào. Tả Dục ngồi ở dưới lầu. Nịnh bợ Hoa Ngọc Thành nửa ngày. Cao Thanh Thu bảo người giúp Lâm Vi rót ly hoa trà. Hướng về phía Lâm Vi hỏi, hai người trở về lúc nào? Nghe nói Tả Dục cùng Lâm Vi về quê của cô ấy. Vừa trở về, Lâm Vi mỉm cười, vừa về đã nghe nói cậu có thai rồi. Mới vừa ở dưới lầu nhìn thấy chồng cậu, thấy chú ấy cũng rất vui. Cao Thanh Thu nói, không phải anh ấy lại đi khoe khoang rồi chứ? Cao Thanh Thu cảm thấy anh quả thực là quá khoa trương. Cách trương,